Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo. Chú út tổng tài yêu không nào? Chương 32, góc truyện audio.com, Pai Pai cảm thấy vô cùng băn khoăn. Thực ra cô cũng rất muốn ký hợp đồng với Diệp Sơ Dương. Dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy được giá trị thương mại từ bản thân Diệp Sơ Dương. Clip nấu ăn trước đây Diệp Sơ Dương nổi hứng gửi, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lượng lượt xem đã lên tới hơn 200.000. Phải biết rằng cho dù là clip nấu ăn của streamer hợp đồng của website, lượt xem cũng chỉ ở tầm 500.000 mà thôi. Nếu không cô cũng không tới mức ngay lập tức chú ý tới người có ID là Diệp Thượng. Này, hơn nữa, nếu như tôi nhớ không nhầm, clip kiểu nấu ăn này không cần phải livestream đúng không? Cảm giác được sự trầm ngâm của đối phương, Diệp Sơ Dương nhìn chỗ nguyên liệu nấu ăn trong bếp bất giác nhếch môi, Pai Pai, tại sao gã này lại khó qua mặt vậy chứ? Đúng vậy, streamer hợp đồng vừa rồi cô nói cơ bản đều là những kênh khác của cô. Nhưng không có nghĩa những kênh món ngon khác cũng không thể có livestream quá trình nấu ăn. Pai Pai thở dài, sau vài phút suy nghĩ cuối cùng cũng ỉu xìu như bóng xì hơi, thỏa hiệp, được rồi, vậy bạn cho rằng thời gian bao lâu là thích hợp? Nếu như bên tôi có thể chấp nhận được thì không thành vấn đề. Nghe xong, ngón trỏ thon dài trắng ngần Diệp Sơ Dương hơi cong lại, đặt xuống mặt bàn màu bạch ngọc khẽ gõ hai tiếng, sau đó cô mới nheo mắt khẽ nói, 30 giờ. Pai Pai, mẹ kiếp, có ác không kia chứ? Lại còn giảm đi hẳn một nửa so với thời gian cô đưa ra. Pai Pai bỏ điện thoại ra khỏi tay, hai mắt trợn trừng nhìn avatar hình con thỏ lộ ra trên màn hình, như thể muốn đối phương chui ra khỏi màn hình. Chỉ có, điều, sau vài phút cảm thấy đối phương im phăng phắc Pai Pai vẫn thỏa hiệp. Chỉ trong vòng nửa giờ chủ biên là cô đã phải thỏa hiệp hai lần với một người mới chưa ký hợp đồng. Nói ra thật mất mặt, có điều thể diện so với thành tích và hiệu quả công việc thì cô chắc chắn sẽ chọn vế sau. Diệp Sơ Dương vẫn đang lặng yên chờ đợi đầu bên kia trả lời, sau đó cô nghe được đúng như nguyện vọng. Được, cô có hợp đồng level S chắc sẽ thích hợp với bạn. Lát nữa tôi sẽ gửi hợp đồng cho bạn. Pai Pai nói, ừ, nhớ nhé, sau này không được đăng trực tiếp clip, phải livestream tương tác với fan. Còn việc lộ mặt thì tạm thời không cần, cứ duy trì bí ẩn cũng được. Dù sao thì tay và giọng nói cũng đủ khiến cho người xem phát cuồng rồi. Tôi biết rồi, cảm ơn. Diệp Sơ Dương khẽ cười, tiếng cười hơi khàn, âm cuối khẽ kéo dài. Một chút khiến Pai Pai bất giác phải lấy tay ôm chặt ngực mình, hít một hơi thật sâu. Sau đó cô lập tức ngắt điện thoại, chết mất nghe thêm nữa chắc sẽ nổ tung tại chỗ. Cô nghĩ cô là một bà cô đã 27-28 tuổi ấy vậy mà vẫn rung động vì một giọng nói. Chà chà, anh chàng Diệp Thượng đầu bên kia đúng là không đơn giản. Diệp Sơ Dương cũng không hề có suy nghĩ gì về hành vi cúp máy dứt khoát của Pai Pai, đợi chừng 2 phút thì cô nhận được hợp đồng hợp tác do Pai Pai gửi tới qua WeChat. Sau khi đọc sơ qua cô liền đặt qua một bên. Dù sao thì cô cũng thuộc về tập đoàn Diệp Thị, cho dù hợp đồng thực sự có vấn đề thì cũng có sao đâu. Ai dám gài hàng người thừa kế danh ngôn chính thuận của tập đoàn Diệp Thị đây? Muốn chết à, nghĩ vậy, Diệp Sơ Dương liền làm theo lời dặn dò của Pai Pai, lấy laptop ra tải phần mềm chuyên. Dùng để livestream xuống, cách chương,